Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 279 nhất định phải trở về. 1. Sao từ Lam gia trở về, đều đã là nửa đêm hai điểm mà Ni trải qua này lăn lộn. Dương Tử Mi đã không có bất luận cái gì buồn ngủ. Mở to một đôi đại đôi mắt nhìn Long Trục Thiên, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, muốn ta sướng tiếng Anh ca. Long Trục Thiên nhưng thật ra một đoán tắc chung. Dương Tử Mi sáng lên hai mắt gật gật đầu, chỉ có thể sướng một đầu. Sướng xong ngủ, Long Trục Thiên duỗi tay xoa xoa nàng kia mềm mại sợi tóc, hẹp dài mắt phượng thâm tình mà nhìn nàng, nhẹ giọng sướng lên, speak softly, love and hold me warm again, your heart I feel your words, the tender trembling moments that wearing our very own sharing, I love that only few have ever known. Này bài hát, Dương Tử Mi rất quen thuộc, nàng ở đời trước bày quán đoán mệnh thời điểm, phía trước có một gian ghi âm và ghi hình cửa hàng. Bên trong chủ tiệm tựa hồ đặc biệt yêu tha thiết này bài hát, thường xuyên tuần hoàn truyền phát tin. Lúc ấy nàng làm một cái tiếng Anh từ đơn đều nghe không hiểu, nhưng vẫn là bị kia mê người giai điệu, từ tính giọng nam thâm tình ngâm nga mê hoặc. Cũng từng ảo tưởng quá vô số lần, có thể có như vậy một ngày, có cái soái khí nam nhân đối nàng sướng này bài hát. Không nghĩ tới Long Trục Thiên sướng, hắn thanh âm thậm chí so nguyên sướng còn muốn dễ nghe, còn muốn từ tính, còn muốn thâm tình triền miên. Nghe được nàng tâm hồ ở từng đợt nhộn nhạo, mặt trên giống như có một chiếc thuyền con đang không ngừng mà hoảng hốt nàng thần trí. Này bài hát tên gọi là gì? Nghe Long Trục Thiên sướng xong, Dương Tử Mi tâm tình thật lâu không thể bình phục, hỏi, speak softly love. Long Trục Thiên cúi đầu nhẹ nhàng hôn một chút nàng sợi tóc, tiếng Trung ý tứ là nhẹ giọng nói ái ngươi. Chỉnh bài hát từ phiên dịch đâu? Dương Tử Mi tuy rằng đại khái có thể nghe hiểu bên trong ý tứ, nhưng là nàng rất muốn nghe những cái đó ca từ ý tứ từ trong miệng của hắn nói ra. Nỉ non ái nói nhỏ gắt gao mà ôm ta gần sát ngươi, tâm ta nghe thấy ngươi thành âm, tâm liền sẽ ôn nhu rung động lên, ở chỉ có hai chúng ta cá nhân trong thế giới chúng ta chia sẻ, ít có ngươi biết ái. Ánh mặt trời ấm áp màu rượu đỏ nhật tử ở thâm như tơ nhung trong bóng đêm, đôi ta tâm tâm tôn nhau. Lên nỉ non ái nói nhỏ chỉ có trời xanh nghe thấy chúng ta lời nói nhỏ nhẹ, đôi ta ái thề ước đến chết mới thôi, ta sinh mệnh thuộc về ngươi bởi vì ngươi đi vào ta thế giới. Nỉ non ái nói nhỏ chỉ có trời xanh nghe thấy chúng ta lời nói nhỏ nhẹ, đôi ta ái thề ước đến chết mới thôi, ta sinh mệnh thuộc về ngươi bởi vì ngươi đi vào ta thế giới. Ái như thế ôn nhu, nghe như vậy thâm tình lời nói, từng câu mà từ Long Trục Thiên trong miệng chạy tới, mang theo ấm áp hơi thở phong phất tiến nàng trong tai. Nàng bỗng nhiên cảm giác chính mình muốn say, nàng chủ động vươn tay ôm vòng lấy hắn vòng eo, đem chính mình mặt dán khẩn hắn kia cực nóng ngực. Long Trục Thiên duỗi tay khoanh lại nàng, hô hấp hơi hơi đình trệ mà dồn dập, tham lam mà hô hấp nàng sợi tóc hương khí, lại không dám nâng lên nàng mặt, tác muốn càng nhiều, hắn sợ chính mình khắc chế không được nào đó dục vọng. Nàng còn non nớt, hắn thời khắc ở nhắc nhở chính mình. Lúc này Dương Tử Mi kỳ thật cũng ở trong lòng khát vọng hắn, nhưng vẫn không có lại nhiều động tác, hơi hơi thất vọng, cũng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ có mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. làm chính mình đầu óc trở nên thanh minh. Ngủ đi, Mimi. Long Trục Thiên ngăn chặn chính mình dục vọng, tay nhẹ nhàng vỗ nàng sống lưng, thấp giọng nói, ân. Dương Tử Mi lên tiếng, nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Hết chương.